Chương 12, đây vẫn chỉ là cấp tờ hờ tờ thế lực. Lui ra đại điện, lập tức có thị nữ đưa các nàng lại mang về ở lại thiên điện. Thế nhưng là, Khương Ly còn là đầy mình nghi hoặc, suy nghĩ một chút, nàng tại tố tâm sau khi vào nhà, nàng đi vòng đi theo Thanh Uyển tiến vào phòng. Người Thanh Uyển bị cùng theo vào Khương Ly giật nảy mình. Đừng sợ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Khương Ly chủ động nói. Thanh Uyển thoáng yên tâm lại, thế nhưng là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ khó coi. Quan sát một chút sắc mặt của nàng, Khương Ly hỏi, ngươi không sao chứ? Cái này Thanh Uyển sắc mặt, tựa hồ theo nghe được âm thủy phù về sau, liền trở nên cực kém. Hơn nữa, phía trước phản ứng của nàng, rõ ràng là biết rõ rất nhiều nội tình. Thanh Uyển mím chặt môi, lắc đầu, nàng cố gắng muốn lắng lại trong mắt bối rối, nhưng làm được không phải rất thành công. Ngươi muốn hỏi cái gì ta cũng chỉ là so ngươi vừa mới tiến đến mấy ngày thôi. Nàng nóng lòng rũ sạch bộ dạng, để Khương Ly hướng về phía trước tới gần một bước, giọng nói chậm dần an ủi, chớ khẩn trương, ta sẽ không làm khó ngươi. Thanh Uyển cắn môi, thần sắc vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Gặp nàng dáng vẻ khẩn trương, Khương Ly suy nghĩ một chút, theo đơn giản nhất vấn đề bắt đầu hỏi, huyền minh giáo rất lợi hại phải không thuộc về đẳng cấp gì thế lực? Thanh Uyển ngạc nhiên ngước mắt. Giật mình nhìn về phía nàng. Ngươi thật tuyệt không biết rõ huyền minh giáo. Khương Ly đàng hoàng lắc đầu. Vấn đề này, cũng không cần giấu giếm, Thanh Uyển cu nở dê thoáng buông lòng chút, vì nàng giải thích. Huyền minh giáo là Tây Hoang đầu nam một đám cấp tờ hờ ập tờ thế lực bên trong bài danh phía trên thế lực, nắm trong tay năm quốc gia. Cấp tờ hờ ập tờ thế lực Khương Ly khiếp sợ. Theo tiến vào huyền minh giáo bắt đầu, cái này thế lực hiện ra đến tất cả. Thế mà chỉ là một cái cấp tờ hờ ập tờ thế lực, một cái cấp tờ hờ ập tờ thế lực, tại Tây Hoang liền có thể khống chế 5 quốc gia tài nguyên. Hơn nữa, còn có linh vương tọa chấn cùng Tây Hoang những thế lực này so sánh, nàng Nam Hoang, nàng gia tiên Hoàng Triều, thậm chí liền một cái cấp tờ hờ ập tờ thế lực cũng không sánh nổi uy. Ngươi làm sao thấy Khương Ly mới biến biểu lộ? Thanh Uyển hiếu kỳ hỏi. Thu lại trong nội tâm khiếp sợ, Khương Ly lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù huyền minh giáo còn là cấp tờ hờ ập tờ thế lực, nhưng là đã có trung cấp thế lực thực lực, chỉ chờ 10 năm sau chúng tiên thực diệu, khiêu chiến thành công một cái trung cấp thế lực về sau, liền có thể thay thế mà bên trên. Cái kia bị đánh bại trung cấp thế lực, liền sẽ rơi vào cấp tờ hờ ập tờ thế lực bên trong. Thanh Uyển lại nói, chúng tiên thực diệu thế lực trao đổi tại Thanh Uyển trong lời nói này, Khương Ly bắt được mấy cái tin tức hữu dụng. Thanh Uyển nhẹ gật đầu, lại kinh ngạc nói, ngươi sẽ không liền chúng tiên tiệc rượu cũng không biết ta ngươi đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Khương Ly rất bình tĩnh cười cười, ta nghe nói qua Chư Vương luận đạo. Thanh Uyển trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, kia là trung cấp thế lực hướng đỉnh cấp thế lực phát động khiêu chiến thịnh hội? Khương Ly minh bạch. Chư Vương luận đạo là trung cấp khiêu chiến đỉnh cấp, như vậy chúng tiên tiệc rượu chính là cấp tờ hờ tờ khiêu chiến trung cấp. Về phần quy tắc hiện tại cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng không cần lo lắng. Dù sao, tại chúng tiên tiệc rượu bên trong quyết thắng ra trước 5 thế lực, liền có thể hướng trung cấp thế lực phát động khiêu chiến, khiêu chiến thắng, liền có thể biến thành trung cấp thế lực, thua trung cấp thế lực liền sẽ xuống làm cấp tờ hờ tờ thế lực. Mà trở thành trung cấp thế lực, liền có tư cách tham gia Chư Vương luận đạo, đồng dạng, 3 hạng đầu, có thể hướng đỉnh cấp thế lực khiêu chiến. Thanh Uyển thấy Khương Ly là thật không biết, thế là lại kỹ càng chút cho nàng nói một lần. Ngươi mới vừa nói, chúng tiên tiệc rượu là 10 năm sau? Khương Ly hỏi. Thanh Uyển gật đầu. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Nam Vô Hận từng nói qua, Chư Vương luận đạo còn có 20 năm. Nói cách khác, 10 năm về sau đầu tiên là chúng tiên tiệc rượu, tiếp qua 10 năm, mới là Chư Vương luận đạo. Lần này huyền minh giáo dựa theo thượng tiên chỉ dẫn, lựa chọn thiên nữ, chính là vì chúng tiên tiệc rượu làm chuẩn bị. Chúng tiên tiệc rượu chỉ có Linh Tông có thể tham gia, vì lẽ đó thiên nữ liền muốn đại biểu huyền minh giáo tham gia. Thanh Uyển no ý tuấn đạo người lại là cái gì ý tứ? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Khương Ly còn là hướng Thanh Uyển xác định. Vấn đề này, để Thanh Uyển trong mắt xẹt qua một đạo bi thương. Đột nhiên, nàng giữ chặt Khương Ly tay, cầu khẩn nói, ta khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi, thua về sau, hồn lực sẽ bị rút ra, cho thắng được thiên nữ luyện hóa hấp thu. Đến lúc đó, ta liền sẽ biến thành một tên phế nhân. Nếu ngươi thắng, có thể hay không đem ta giữ ở bên người làm một cái dựa vậy? Tỷ nữ Khương Ly hai mắt híp híp. Cạnh tranh quy tắc, luôn luôn đều là tàn khốc. Trong ba người, Thanh Uyển tu vi thấp nhất, theo tầng này đến nói, nàng đích xác không có phần thắng. Tất nhiên ngươi biết chính mình phần thắng không lớn, vì cái gì còn muốn đến Khương Ly hỏi. Thanh Uyển cười khổ, được tuyển chọn người, có thể cự tuyệt Khương Ly nhíu mày lại này ngược lại là lời nói thật. Nàng suýt nữa quên, Tây Hoang quy tắc càng tàn khốc hơn. Nếu hồn lực bị quất, ta thay đổi sẽ biến thành một tên phế nhân. Nếu là bị lưu vong đi ra ngoài, cũng chỉ có thế bị người khi dễ. Lưu tại huyền minh giáo bên trong, nếu không có người che chở, cũng đồng dạng sẽ bị khi dễ. Thanh Uyển có chút tuyệt vọng no y trước đừng có gấp. Đây không phải là còn chưa bắt đầu sao Khương Ly an ủi một câu. Dù sao, nàng là không có ý định tranh làm cái gì thiên nữ, vừa có cơ hội liền chuồn đi. Thanh Uyển chỉ cần có thể thắng qua cái kia tố tâm, cũng không phải không có cơ hội làm trời cao nữ. Không cần an ủi ta. Thanh Uyển cười đến có chút miễn cưỡng. Nói cho ta một chút âm thủy phù đi. Khương Ly thử hỏi. Nâng lên âm thủy phù, Thanh Uyển sắc mặt lại lần nữa biến đổi, người cũng biến thành khẩn trương lên. Ngươi làm sao? Khương Ly một phát bắt được cổ tay của nàng, thấp giọng hỏi. Thanh Uyển nhếch đôi môi, dần dần mất đi huyết sắc. Đột nhiên, nàng sa sút tinh thần ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt bất lực mà đáng thương. Bị gieo xuống âm thủy phù, mạng của chúng ta cũng không phải là chính mình. Nói thế nào Khương Ly trong nội tâm run lên. Nàng buông ra Thanh Uyển cổ tay, nhìn xem nàng bất lực ôm đầu gối bộ dạng, tâm tình cũng đi theo khẩn trương lên. Âm thủy phù một khi bị gieo xuống, trừ tử chi bên ngoài, không cách nào bị giải khai. Trong phù người, có thể khống chế bị chồng người. Nếu như không tuân, liền sẽ bị giày vò đến sinh tử không thể. Cái gì? Khương Ly hai mắt đột nhiên trợn to, ánh mắt trở nên lăng lệ. Bị người khống chế chỉ cần không phản kháng, âm thủy phù tựa như là không tồn tại. Một khi phản kháng, sẽ xuất hiện kinh khủng phản vệ. Thanh Uyển vừa tiếp tục nói. Đáng chết thế mà chúng ám chiêu. Khương Ly ở trong lòng hung ác mắng một câu. Âm thủy phù, nghe xong tên, liền biết không phải vật gì tốt. Lại không nghĩ rằng, sẽ là dạng này âm tà ác độc đồ vật. Thật không có biện pháp khác trừ bỏ. Khương Ly chưa từ bỏ ý định hỏi. Thanh Uyển lắc đầu. Trừ chết. Âm thủy phù lại bởi vì túc chủ tử vong mà tiêu tán. Thế nhưng là, chết mới có thể giải trừ âm thủy phù. Thì có ích lợi gì chồng phù người cu nở dê không có cách nào? Khương Ly lại hỏi. Thanh Uyển lại lần nữa lắc đầu, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Không, đây chính là âm thủy phù ác độc chỗ. Cả đời này, xem ra vô luận như thế nào cũng chỉ có thể là một cái bị người thao túng khôi lỗi. Khôi lỗi. Khương Ly ngũ quan lạnh buốt. Nàng tuyệt không nhận mệnh ngay từ đầu, nàng đối huyền minh giáo còn không hỉ ác phân chia. Nhưng bị gieo xuống âm thủy phù, biết âm thủy phù ác độc về sau. Nàng đối huyền minh giáo chỉ còn lại chán ghét.